Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1347, khắc phục sợ hãi. Cái bóng đen kia tốc độ thật nhanh, từ tường viện bên trong cướp sau khi rời khỏi đây, giống như là một hồi khói mù như nhau trong bóng đêm tạt qua. Lúc này sắc trời đã đại hắc, con rồng này thuyền chấn lại không giống Ký Châu như vậy thành lớn. Trên đường không có nhiều ít sáng đèn đuốc, cho nên chỉ là thấy một cái bóng đen thoáng qua, đúng như một hồi khói mù như nhau. Có thể Diệp Tiểu Thiên nhưng thật giống như cũng không vội trước đuổi theo. Như cũ đi dạo sân vắng như nhau đi, chỉ là cái này nhìn đi dạo sân vắng, nhưng một chút đều không chậm. Nhắc tới phía trước người kia giống như là khói mù, là bởi vì là vậy khói mù. Cũng không phải là chỉ là bởi vì hắc ám để cho người dễ dàng sinh ra ảo giác, mà là người áo đen kia đang nhảy xuất viện tường trước khi ngay tức thì. Diệp Tiểu Thiên tiện tay đánh ra một món đồ đánh trúng người này sau lưng. Nếu như Diệp Tiểu Thiên muốn giết hắn, mới vừa rồi đánh ra chính là một kiện đồ sắc bén. Hắn đánh ra chính là Đình Úy Phủ dùng cho truy lùng đồ. Tên là Dạ Quang Hồng, ở một cái lạp hoàn bên trong để. Đánh vào vậy trên người sau lạp hoàn vỡ vụn, bên trong thuốc bột vẩy vào người nọ sau lưng. Chỉ cần có ánh trăng, người đó liền chạy không thoát. Diệp Tiểu Thiên không có cùng quá chặt, là bởi vì là hắn chẳng muốn để cho cái tên kia biết sau lưng mình có người ở truy đuổi. Hắn muốn bắt một cái người sống, chỉ ít một cái, chỉ có như vậy, mới có thể cầm những người đó moi ra, dù là thật sự là tư tích người. Cũng phải có một cái ở trong tay dùng để làm chứng từ tích. Còn như là từ lúc nào làm chứng, vậy thì không phải là Diệp Tiểu Thiên nên suy tính sự việc. Hắn từ trước đến giờ là cái người lười, không muốn đi cân nhắc không nên hắn suy tính chuyện, cảm thấy phiền toái, nhưng nên hắn suy tính chuyện, hắn sẽ suy tính phá lệ chu đáo cẩn thận. Vào giờ phút này, hắn nên suy tính chuyện chính là, nếu ngươi đã lộ mặt, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn. Dọc theo con đường này, những người đó từ đầu đến cuối cũng không có bại lộ ra. Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ có thể chờ. Hiện tại thật vất vả bọn họ hiện thân đi ra. Chờ lâu như vậy Diệp Tiểu Thiên, làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha. Nếu như phải nói người kia thân pháp rất nhanh giống như quỷ mị, như vậy Diệp Tiểu Thiên thân pháp chính là đặc biệt bắt quỷ mị dạ xoa. Bởi vì trên mặt hắn, hiện tại là thêm một tấm dạ xoa mặt nạ. Cái này cái và Lý Sất ở Ký Châu thời điểm dùng cái đó. Cơ hồ như nhau, Diệp Tiểu Thiên ở đeo lên tờ này mặt nạ thời điểm. Cảm giác được mình thật sự là soái ra chân trời. Đình úy trong phủ có rất nhiều hơn người thần bí. Mới bắt đầu để cho người cảm thấy khó mà đoán chính là Hàn Sơn Tự. Không có ai biết Hàn Sơn Tự là từ địa phương nào tới. Vừa xuất hiện, liền bị Ninh Vương ủy thác trách nhiệm nặng nề. Ninh Vương cầm cũng Đình úy an toàn của đại nhân, có thể yên tâm giao cho Hàn Sơn Tự. Liền thuyết minh người này chẳng những đáng tín nhiệm, hơn nữa năng lực siêu cấp cường hãn. Đình úy người trong phủ chưa thấy được Diệp Tiểu Thiên thần bí, là bởi vì là hắn là một tấm khuôn mặt quen thuộc. Hắn là Đình úy bên trong phủ bộ đào tạo ra được người. Và rất nhiều người tuổi trẻ cùng nhau tiếp nhận huấn luyện. Nếu như phải nói Đình úy bên trong phủ đối Diệp Tiểu Thiên có gì hiếu kỳ, đó chính là tò mò hắn vận khí tại sao tốt như vậy. Có thể mới vừa từ sanh huấn doanh đi ra, liền trực tiếp vinh thăng lên liền bách bạn. Đây là Đình úy trong phủ duy nhất. Đó là bởi vì bọn họ không quen thuộc Hàn Sơn Tự. Nếu như quen thuộc nói, cũng biết Hàn Sơn Tự còn ở Diệp Tiểu Thiên trước vinh thăng lên bách bạn. Không có mấy người biết, Hàn Sơn Tự và Diệp Tiểu Thiên là ở cùng một chỗ tiếp nhận giống nhau huấn luyện. Chỉ là huấn luyện hai người bọn họ người không giống nhau. Lục Trọng Lâu hỏi qua Diệp Tiểu Thiên nhiều lần. Người tổng nói Thiên Bạn Đại Nhân đã từng nói. Vậy ngươi rốt cuộc là vị nào Thiên Bạn Đại Nhân mang ra ngoài? Diệp Tiểu Thiên luôn là không trả lời. Cười cười nói đại nhân ngươi sau này thì biết, hắn, Diệp Tiểu Thiên, là tất cả thiên bạn huấn luyện ra, thậm chí còn bao gồm Diệp Tiên Sinh, Cao Hy Ninh, cùng với Lý Sất, ở một phương diện khác, là Trương Canh tự mình dạy dỗ. Hàn Sơn Tự không giống nhau. Hàn Sơn Tự không có tiếp thụ qua đình úy trong phủ bất kỳ một vị thiên bạn dạy dỗ. Hắn là Lý Sất, Đường Thất Địch, Hạ Hầu Trác, Trầm Như Tràn, Hạ Hầu Phu Nhân, thậm chí bao gồm Lý Tiên Sinh ở bên trong huấn luyện ra người. Hơn nữa đang tiếp thụ những người này dạy dỗ trước. Hàn Sơn Tự võ nghệ đã vượt qua đình úy trong phủ thiên bạn. Hàn Sơn Tự sở học võ nghệ trực tiếp tới từ tại Lý Tiên Sinh. Một phần chia đến từ Lý Tiên Sinh để lại cho Lý Sất những bí tịch kia. Một phần chia đến từ hắn trước sở học. Mà Hàn Sơn Tự người này, thật ra thì còn có một cái lớn hơn bí mật. Hắn bình thường để cho người thấy gương mặt đó, cũng không phải là hắn chân chính dung mạo. Từ tuổi tác mà nói, Hàn Sơn Tự chỉ so với Diệp Tiểu Thiên lớn hơn một tuổi. Hai người sở học thành công sau đó, Diệp Tiểu Thiên đã từng đề nghị và Hàn Sơn Tự tỉ thí một tí. Không có ai làm chứng cuộc tỉ thí này. Nhưng bỏ mặc ai hỏi thắng bại như thế nào, Diệp Tiểu Thiên cũng không hề không sách kết quả. Hắn luôn là cười cười nói. Không trọng yếu. Lúc này ở hắc ám bên trong, Diệp Tiểu Thiên một đường đi theo người kia rời đi thuyền rồng trấn. Theo bờ sông đi thẳng, người kia tựa hồ có rất mạnh phản trinh sát năng lực. Diệp Tiểu Thiên xác định hắn lượn quanh đường đi thật xa. Đi chừng 2 tiếng sau đó, người kia mới ở bờ sông dừng lại. Diệp Tiểu Thiên chú ý tới, ở dòng sông chính giữa đậu một chiếc thuyền lớn. Ở ao lau sậy bên trong, người áo đen kia vạch ra tới một con thuyền nhỏ, hướng thuyền lớn bên kia tới gần. Diệp Tiểu Thiên nhìn xem vậy rộng rãi dòng sông, không nhịn được thở dài. Hắn không thích nước, như hắn như vậy thiên phú siêu tuyệt người. Duy nhất vấn đề khó khăn chính là học tập bơi lội. Trên thuyền lớn, Ôn Cứu nhảy lên, sau đó cũng trùng điệp khạc ra một hơi. Có thể thoát thân, hắn cảm giác được mình đều là đi đại vận. Cái đó gọi Diệp Tiểu Thiên người tuổi trẻ, để cho hắn cảm giác được mình gặp ma quỷ. Hắn trước kia nhưng mà cái Giang Dương đại đạo à, ở Diện Châu hoành hành. Hắn sợ qua ai? Đã từng đại sở triều đình không phải là không có phái người nắm hắn. Thậm chí vận dụng tập truyện ti người. Nhưng mà đuổi giết hắn những cao thủ kia, đều bị hắn giết. Ở thấy Diệp Tiểu Thiên ra tay trước, duy nhất một lần để cho hắn tuyệt vọng là ở Diện Châu. Hắn liền người kia một đao cũng không có tiếp lấy. Đó là từ Tích Xuôi Nam trước. Ôn Cứu ở Diện Châu bên trong hung danh thịnh nhất thời điểm. Hắn giết người cho tới bây giờ không có mục đích có thể nói. Chính là muốn giết người liền giết. Hắn cũng sẽ không chỉ đối những người giàu có kia ra tay. Hắn hứng thú đi lên. Mục tiêu tùy tiện là ai. Hắn liền muốn giết người. Đó cũng là một cái mùa đông. Ôn Cứu mới vừa giết mấy cái đuổi giết hắn giang hồ thợ săn. Tâm tình không tệ. Kẻ thù của hắn quá nhiều. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều sẽ không che giấu mình. Giết người đoạt của sau đó, luôn là sẽ lưu lại hắn ký hiệu. Một ít người của đại gia tộc bị giết, liền sẽ mời cao thủ giang hồ đuổi giết hắn. Mấy người kia chính là số tiền lớn mời tới. Nhưng mà Ôn Cứu giết mấy người kia, cộng lại liền một khắc đều vô dụng. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút chưa hết hứng. Hắn đi tới một cái bờ hồ. Người ở đây thưa thớt. Đi đại khái 20-30 dặm. Chỉ ở ven hồ thấy một gia đình. Gia đình kia khá là đơn sơ. Cửa mở ra trước. Hắn thấy có cái vóc người rất đẹp trẻ tuổi phụ nhân. Đang nấu cơm. Đi lâu như vậy. Ôn Cứu vậy đúng là đói. Lại xem phụ nhân kia có chút sắc đẹp. Vì vậy liền động ngạt niệm. Hắn xa xa thấy có cái nông phu bộ dáng người đàn ông. Vác chĩa cá, xách một cái giỏ trở về. Hẳn là phụ nhân kia trượng phu. Ôn Cứu ác nhân như vậy, trong lòng động tà niệm thời điểm, sẽ cho người không lạnh mà run. Hắn dự định cùng vậy nông phu về đến nhà hắn lại đi. Sau đó ngay trước vậy nông phu mặt, làm nhục nông phu thê tử. Vậy nông phu vào viện tử sau đó không lâu, Ôn Cứu liền đi tới cửa tiểu viện, hướng bên trong khách khí kêu mấy tiếng. Hắn nói mình là một người đi đường, bởi vì đi quá mau bỏ lỡ chỗ qua đêm, vừa khát lại đói, cho nên muốn tới đòi nước miếng uống. nếu như thuận tiện, bố thí hắn một ít cơm ăn. Vậy nông phu nhìn như chính là một thật thà. Nói người huynh đệ vào đi. Thức ăn không tốt, nhưng lại no bụng. Ôn Cứu sau khi vào cửa, trong đầu còn nghĩ làm sao nhất kích đem cái này nông phu đánh ngã. Không thể dùng sức quá mạnh, chỉ là đánh ngã là được. Cắt không thể muốn vậy nông phu mệnh, bởi vì hắn còn muốn để cho vậy nông phu nhìn tận mắt. Nhưng ngay khi hắn lúc nghĩ những thứ này, nông phu bỗng nhiên đứng lại, đối Ôn Cứu nói, ngươi đi thôi, chỉ cái này ba chữ. Ôn Cứu cười lên, nói vì sao lại đuổi ta đi. Nông phu nói ta đã hồi lâu không động thủ, ngươi trong ánh mắt có chút tà ma, ta đáp ứng phu nhân lại nữa giết người, cho nên ngươi đi thôi. Ôn Cứu vui vẻ cười to, đem kiếm hắn rút ra, nói ngươi có thể ngăn ta một kiếm không chết, ta liền đi. Nông phu hướng bên cạnh nhìn một cái, thuận tay cầm lên thê tử làm thức ăn đồ dùng dao phay. Vì vậy Ôn Cứu một kiếm đâm ra ngoài. Vậy nông phu tránh sau nói, một kiếm như vậy, không xứng ta ra tay, ngươi làm đem hết toàn lực. Ôn Cứu căm tức, dưới cơn giận dữ, một kiếm dậy sóng cuồng, sau đó kiếm gãy, vậy cầm không hề sắc bén dao phay, chặt đứt kiếm hắn, cũng ở đây ngực hắn trên cắt ra tới một cái vết rách thật dài. Thiếu phụ kia lắc đầu, nông phu liền không có sẽ ra tay. Nông phu sách giống như chó chết vậy Ôn Cứu ném vào trong hồ. Nói ta không có giết ngươi, nhưng ngươi chết liền cũng không nên trách ta. Nhất định là cá gặm chết ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, có báo ứng ngươi tìm cá. Cá nếu như cảm thấy oan uổng, đó là cá nên đến tìm ta. Liền cùng ngươi không liên quan. Đúng dịp liền đúng dịp ở đây. Nông phu đi liền sau đó không lâu. Từ Tích và hai ba người đồng bạn đi ngang qua nơi đây. Vào giờ phút này ở trên thuyền lớn, Ôn Cứu không tự chủ được nhớ tới vậy nông phu một đao. Hắn ở Duyện Châu tung hoành giang hồ, nhiều ít danh gia cao thủ đều chết ở hắn dưới kiếm. Có thể vậy nông phu, vậy một đao, là hắn vĩnh viễn vậy không đạt tới cảnh giới. Từ đi theo Từ Tích sau đó, hắn đã rất lâu cũng chưa từng có như vậy sợ hãi. Ngày hôm nay hắn gặp được Diệp Tiểu Thiên ra tay, như vậy sợ hãi lần nữa tấn công tới. Mấy năm trước hắn là gặp một cái chỉ sẽ đau người, hiện tại gặp một cái gì cũng biết người. Mỹ tiên sinh thấy Ôn Cứu đang ngẩn người, không nhịn được khóe miệng nhếch lên, hiện ra hết khinh miệt. Từ ngươi diễn cảm tới xem, hẳn là sự việc không làm xong. Mỹ tiên sinh đi tới Ôn Cứu trước mặt, trên thuyền đuốc chiếu sáng hạ, Ôn Cứu gương mặt đó quả thật rất khó xem. Mỹ tiên sinh vây quanh Ôn Cứu đi nửa vòng, đến Ôn Cứu sau lưng thời điểm bước chân liền dừng lại. Khẽ nhíu mày, người đã từng xông xáo giang hồ thời điểm, dựa vào là ngu xuẩn sao? Mỹ tiên sinh thanh âm đã có chút phát rét, nàng nhìn về phía đuôi tàu bên kia, nhổ neo, lái thuyền, kêu một tiếng, không gặp có người đáp lại. Mỹ tiên sinh cho là thuyền phu ngủ, vì vậy bước đi qua, nhổ neo lái thuyền, có chút khó khăn, ta một người không giải quyết được. Thanh âm từ đuôi tàu bóng tối chỗ truyền tới, Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu đi ra, vừa đi vừa nhẹ nhàng vỗ lỗ tai, giống như là ở đi bên ngoài khống chế nước. Mỹ tiên sinh thấy Diệp Tiểu Thiên một khắc kia ánh mắt liền nheo lại, ngón tay vậy nhẹ nhàng giật giật. Diệp Tiểu Thiên vừa đi vừa có chút áo não nói, quả nhiên nước vẫn là trên đời này nhất để cho người thứ sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ tiên sinh, giống như là hơi ngẩn một tí, sau đó ánh mắt dần dần hưng phấn. Người phụ nữ, hắn cười. Mỹ tiên sinh hỏi, người phụ nữ thì như thế nào? Diệp Tiểu Thiên nói, thiên bạn đại nhân đã từng nói, trên đời này chỉ có một việc Piccolo phục đối nước sâu sợ hãi càng khó hơn. Đó chính là đả nữ người. Lúc này Diệp Tiểu Thiên trên mặt không có vậy trương dạ xoa mặt nạ. Nguyên nhân không phải hắn, chỉ là bởi vì ướt, hồ mặt, cho nên tờ này nhìn như trẻ tuổi lại mặt anh tuấn, để cho Mỹ tiên sinh cảm thấy chán ghét. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo.